Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3340, chương 3338, an bài. Nửa tháng sau, Thanh Nhai Sơn bên này quân sĩ bắt đầu động, chỉ là lưu lại mười mấy cái đế cấp, còn có mấy cái thánh hoàng, toàn bộ đều trở về Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành bên kia triệu tập tới bộ phận trưởng lão cùng đế cấp tới trấn thủ Thanh Nhai Sơn. Còn lại đại bộ phận võ giả đều trong thành tập hợp. Tại Vấn Tiên Cung tổng bộ truyền tống rời đi, bọn hắn đi chính là Vấn Tiên Cung một cái bí mật căn cứ. Cái này giới diện ngoại giới hẳn là không biết, hơn nữa còn là một cái tài nguyên bảo địa. Quỷ Vấn chuẩn bị tại cái này tập huấn một năm, đồng thời để nhị cung chủ thân tự tại cái này tọa trấn. Vấn Tiên Cung còn có còn lại quân sĩ cường giả tại mặt khác tài nguyên bảo địa bên trong. Đại bộ phận đều triệu tập trở về, cộng lại tiếp cận tổng cộng 3 thiên quân sĩ, 3.000 lại có gần 2.000 thánh hoàng, còn lại đều xem như rất không tệ đế cấp, có thể thấy được Vấn Tiên Cung thực lực sự hùng hậu. Bên này là một cái coi như tương đối lớn tiểu thế giới, xây dựng không ít tòa thành. Lục Ly cùng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên trước một bước liền đến. Các nàng tại một tòa thành lâu đài bên trong, cả thiên đều đang quan sát tư liệu. Lần này chỉnh huấn không phải 300 quân sĩ, mà là 3 thiên quân sĩ. Sở dĩ độ khó hội sẽ lớn hơn nhiều lần. Một cái không tốt có thể chiến trận không có cách nào huấn luyện thành công. Ngược lại sẽ dẫn phát loạn trận, suy yếu phía bên mình chiến lực không nói, thậm chí cũng có thể dẫn đến người một nhà ngộ thương người một nhà. Chính mình liền đem trận hình làm cho loạn, Lục Ly không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem chính mình đối với chiến trận phương pháp huấn luyện, còn có huyền diệu bên trong chỗ toàn bộ đều nói cho hai người. Đồng thời có ý thức chủ động dẫn đạo các nàng đi chủ động suy nghĩ. Sự tình đều để bọn hắn đi làm. Để các nàng đi suy nghĩ, để các nàng đi thêm tìm vấn đề, dạng này về sau Vấn Tiên Cung có mới cường giả gia nhập, mở rộng thế lực, các nàng cũng có thể hoàn mỹ tổ hợp chiến trận. Chiến trận này không chỉ là chiến trận, kỳ thật vẫn là một loại thần văn pháp trận, bên trong có một ít rất hảo huyền diệu đồ vật, ngoại nhân coi như đứng ở một bên xem, đoán chừng cũng rất khó học được. Sở dĩ Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương học xong về sau, chỉ ít các nàng tại Vấn Tiên Cung sẽ trôi qua rất dễ chịu. Chỉ cần Vấn Tiên Cung bất diệt, các nàng liền có thể một mực thoải mái sống sót. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên trong khoảng thời gian này vội vàng, sở hữu quân sĩ cùng cường giả tư liệu đều đưa tới. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên đều muốn xem một lần, đem sở hữu quân sĩ cùng cường giả tình báo hiểu rõ ràng. Lục Ly còn đưa các nàng nhiệm vụ, liền là đem cái này 3 thiên quân sĩ cùng cường giả tổ hợp. Mỗi lần 10 cái tổ hợp thành một tiểu tổ, 100 cái tổ hợp thành một tiểu đội, 1.000 người tổ hợp thành một cái đại đội, cuối cùng 3 cái đại đội tổ hợp thành hoàn chỉnh chiến trận. Trước kia chiến trận hạch tâm là Lục Ly một cái. Lần này Lục Ly nhưng không có đem chính mình làm chiến trận hạch tâm, mà là Mạc Thiên Thiên Vũ Dương hai cái hạch tâm, mặt khác còn có một cái ẩn tàng hạch tâm. Loạt tịch, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên có được huấn luyện chiến trận năng lực, vậy thì đồng nghĩa với có được hộ thân phù. Loạt tịch là cái nữ tử, vẫn là một cái tiểu thư xinh đẹp, trong khoảng thời gian này đối với Lục Ly rất thân mật. Lục Ly cũng là một cái nhớ tình cũ người, cho nên có thể giúp đỡ một thanh. Loan tịch chỉ cần trở thành chiến trận ẩn tàng hạch tâm, vậy ít nhất Vấn Tiên Cung là không có cường giả dám động nàng. Loan tịch hiện tại không có tới bên này, nhưng Lục Ly quay đầu sẽ an bài một phen, để nàng hiểu được khống chế chiến trận. 3 cái hạch tâm, 2 minh tối sầm lại, chỉ cần 3 người này không chết, chiến trận này liền sẽ không loạn. Dạng này tránh cho bị tập kích tình huống dưới, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng chết một lần, sau đó tự chiến trận tự hủy đi. Đồng thời Lục Ly cũng rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu để chiến trận hạch tâm trở nên càng thêm ẩn nấp, đồng thời chuẩn bị làm mấy cái giả chiến trận hạch tâm. Dạng này có thể càng thêm tốt bảo hộ Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch. Lục Ly là tử thần tuần tra sứ, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp trợ giúp cùng đi chín cái tử thần huynh đệ tỷ môn. Hắn dạng này không sai biệt lắm cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giống như còn ra hiện ngoài ý muốn, vậy hắn cũng không quản được bên kia nhiều. Dù sao các nàng tự nguyện đến tiên vực, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Kỳ thật lần này 10 cái tử thần còn có một cái nữ tử. Cái kia chính là Ly Tiểu Thư. Ly Tiểu Thư đồng dạng có được thiên tư quốc sắc, cũng rất nguy hiểm. Nhưng Lục Ly lại không quản được nhiều như vậy. Ly Tiểu Thư đối với hắn một mực rất là cừu thị. Hắn cũng sẽ không mỗi ngày đi làm lấy ơn báo oán sự tình. Tự cầu phúc đi. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên tại cái này thành bảo bên trong quan sát một tháng tư liệu, cấp ra tổ hợp chiến trận phương thức. Lục Ly kỳ thật trong bóng tối đã sớm lấy ra. Hắn so sánh thoáng cái, phát hiện Mạc Thiên Thiên càng thêm thành thục, mặc dù cùng hắn có chút khác biệt, nhưng rất gần, điều này nói rõ cái này Mạc yêu tinh vẫn là vô cùng thông minh. Lục Ly không có mạo muội đem chính mình tổ hợp phương thức ném đi ra, mà là chỉ ra vấn đề, để các nàng tự hành đi sửa đổi, chính mình đi nghĩ lại. Hao tốn 5 ngày sau đó, Mạc Thiên Thiên lần nữa làm 3 lần tổ hợp. Một lần cuối cùng cùng Lục Ly gần như giống nhau như đúc. Vũ Dương cũng đại khái đã hiểu, đoán chừng cho hắn thời gian nửa tháng, cũng có thể nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt. Chiến trận tổ hợp đã định ra tới, tiếp xuống sự tình liền theo bộ tự ban. Lục Ly để Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương ra mặt, bắt đầu đi chỉnh huấn đại quân. Hắn cũng chưa hề đi ra, mà là trong bóng tối chỉ huy Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương. Nhị cung chủ tự mình tọa trấn, tuyên bố Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương thân phận liệt vào trưởng lão, hơn nữa là chiến trận giáo đầu. Mạc Thiên Thiên chiến lực kỳ thật rất không tệ, đã đạt tới Thánh Hoàng hậu kỳ. Vũ Dương cũng là Thánh Hoàng trung kỳ. Trọng yếu nhất chính là lần trước đại chiến đại bộ phận quân sĩ đều tham gia. Đối với chiến trận đã thấy, sở dĩ không có bất kỳ cái gì quân sĩ không phục, đều rất nghe lời, phục tùng mệnh lệnh, chỉ là Lục Ly chưa từng xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn rất nghi hoặc, bởi vì rất nhiều quân sĩ đều biết Lục Ly mới là chiến trận hạch tâm. Chỉnh huấn bắt đầu, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên trước đó tự chỉnh huấn qua. Theo bộ tự ban bắt đầu, nhưng sự tình cũng không có lần trước thuận lợi như vậy. Dù sao nhân số nhiều gấp 10, phiền phức tự so với lần trước nhiều gấp 100 lần không thôi. Tiền kỳ rèn luyện tự hao tốn rất nhiều thời gian, mà lại trước đó tổ hợp chỉ là căn cứ tư liệu đi bố trí. Tình huống thực tế có rất lớn khác nhau. Quy thường cũ, Lục Ly vẫn là để Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên chính mình đi điều chỉnh, đi suy nghĩ, giống như xuất hiện vấn đề rất lớn, hắn mới có thể bí mật truyền âm nói cho các nàng biết sai. Cũng không có nói sai ở nơi nào, vẫn là để chính các nàng suy nghĩ. Đằng đẳng bận rộn hơn một tháng, sở hữu tiểu tổ võ giả mới phối hợp hoàn tất. Đây cũng là Lục Ly trong lòng tương đối hài lòng phối hợp. Đương nhiên hậu kỳ huấn luyện lúc còn sẽ có điều khiển tinh vi, kia muốn xem tình huống cụ thể mà định ra. Các tiểu tổ bắt đầu huấn luyện, Lục Ly không có đi quản. Tiền kỳ rèn luyện ít nhất cần 2-3 tháng thời gian. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương hội sẽ kịp thời phản hồi, đến lúc đó căn cứ tình huống Lục Ly lại điều khiển tinh vi. Tiểu tổ rèn luyện Lục Ly không cần đi chú ý. Hậu kỳ tiểu tổ tổ hợp thành tiểu đội tổ hợp thành đại đội, đồng thời các loại biến trận mới là mấu chốt. đến lúc đó khẳng định phải tốn hao lục ly rất lớn tinh lực. Xa xa xa tương đương, màn đêm buông xuống, bên ngoài vẫn còn tại tập huấn. Lục ly tòa thành bên ngoài đi tới một đạo thân ảnh yểu điệu. Lục ly còn tại gian phòng bên trong vùi đầu viết đồ vật. Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức khẽ giật mình. Loan Tịch đi đến, Loan Tịch là để Mạc Thiên Thiên truyền lời cho nàng. Chiến trận mới gặp hình thức ban đầu, hắn chuẩn bị bàn giao Loan Tịch một số việc. Dù sao muốn trở thành chiến trận ẩn tàng hạch tâm, kia nhất định phải hiểu rõ chiến trận một chút tình huống. Nếu không làm sao khống chế chiến trận Loan Tịch vào đây hắn cũng kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là Loan Tịch thế mà khôi phục dáng vẻ vốn có, mà lại rõ ràng tỉ mỉ ăn diện một chút, trở nên mặt mày tỏa sáng. Đoạn thời gian trước một mực xem Loan Tịch dịch dung dáng vẻ tư sắc thường thường, hiện tại đột nhiên biến trở về bộ dáng lúc trước, xinh đẹp tuyệt luân. Cái này thị giác chênh lệch quá tốt đẹp đại, trong lúc nhất thời để Lục Ly phản ứng không kịp. Phốc phốc, Loan Tịch nhìn thấy Lục Ly sửng sốt dáng vẻ nở nụ cười xinh đẹp, lập tức cả phòng đều phát sáng lên, trong mắt nàng sóng ánh sáng lưu chuyển, cười duyên dáng, nói ra, làm sao rồi của ta Lục Tuần cha xứ, không biết ta rồi có thể xem chúng ta Lục Tuần cha xứ thấy sững sờ. Loan Tịch rất kiêu ngạo đâu. PS, buổi chiều mới đến ra, trước khôi phục bình thường đổi mới, chậm rãi bổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.